con nhà giàu, chương 166, gocchuyenaudio.com, chương 166, mời anh làm tài xế. Trần Lạc Thần vừa mới đánh thật hà giận khô tới bây giờ cũng chưa từng thoải mái đến như vậy, nhưng Trần Lạc Thần cũng hiểu rõ rằng, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, chuyện cho đến bây giờ Trần Lạc Thần liền xem như có tính cách khiêm tốn cũng hiểu đạo lý này. Cho nên, Trần Lạc Thần cũng không muốn để cho chuyện này trôi qua đơn giản. Chờ tìm được thời gian, thương lượng chuyện này cùng Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng một chút. Sau khi cũng cảm ơn Bạch Tiểu Phi và Lâm Y Y đã chạy qua đây, trước tiên Trần Lạc Thần để bọn họ quay về. Hôm nay Tô Tường Vi cũng đã rất sợ hãi, cũng đã bị nhục nhã. Cho nên tâm tình rất kém, hơn nữa quần áo của cô ta đã bị các cô gái Liêu Hồng xé rách lúc trước, nhăn nhăn nhúm nhúm. Trần Lạc Thần nhìn thấy mà đau lòng. Hai, nói cho cùng chuyện ngày hôm nay, ít nhiều cũng do mình gây nên, đã liên lụy đến Tô Tường Vi. Đi thôi, để tôi đưa cô đi mua quần áo. Trần Lạc Thần cười nói. Tôi không đi đâu, những thứ này cũng rất tốt rồi, Trần Lạc Thần. Tô Tường Vi cúi đầu. Phải đi, bất kể nói thế nào, hôm nay đều là tôi khiến cô bị liên lụy, hơn nữa là sinh nhật của cô. Trần Lạc Thần kéo tay của Tô Tường Vi, trái phải cũng phải mang cô ta đi đến một cửa hàng trang phục sang trọng ở trong trung tâm mua sắm. Quần áo ở nơi này có chất lượng tốt cũng rất thời thượng. Trực tiếp mua cho Tô Tường Vi hai bộ, trong lúc đó vẫn luôn an ủi cô ta, để cô ta đừng sợ hãi, Trần Lạc Thần cam đoan, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Vừa thanh toán xong, thời điểm chuẩn bị rời đi, Trần Lạc Thần, là cậu sao? Một giọng nữ duyên dáng gọi Trần Lạc Thần lại, hiển nhiên cô gái này có chút vui mừng. Tiểu Vũ, Trần Lạc Thần nhìn lại cô gái đó không phải là Mã Tiểu Vũ sao? Hơn nữa bên cạnh Mã Tiểu Vũ còn có ba cô gái. Một người là Hàn Phi Yên, một người là Đỗ Nguyệt, còn có một người nữa, là Mạnh Mỹ Dung. Mã Tiểu Vũ ở cùng với các cô gái đó, điều này Trần Lạc Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai ngày trước Hàn Phi Yên xảy ra chuyện gì ở Đế Hoàng? Lúc ấy một đám người đều rất xúc động, duy chỉ có Mã Tiểu Vũ tương đối tỉnh táo, khuyên Hàn Phi Nhi đừng xúc động nữa. Sự thật chứng minh, Mã Tiểu Vũ nói đúng, tên Cửu Giang kia có thân phận không đơn giản. Cho nên, Hàn Phi Yên cảm thấy Mã Tiểu Vũ rất trầm ổn, tỉnh táo, mà ở bên cạnh cô, vừa vặn thiếu một người có thể nhắc nhở mình như vậy. Về phần Đỗ Nguyệt thì quên đi, Hàn Phi Yên cũng biết cô ta đi theo mình, hoàn toàn là vì mình hot rồi. Điều này rất rõ ràng, ở chung như vậy, đương nhiên không dễ chịu với Mã Tiểu Vũ rồi. Đại khái là ở buổi chiều ngày hôm trước nghe Mã Tiểu Vũ nói với Trần Lạc Thần, Hàn Phi Yên để cô ta đến phòng công tác hỗ trợ. Lúc này, Hàn Phi Yên và Mạnh Mỹ Dung đương nhiên đã nhìn thấy Trần Lạc Thần. Nhưng đều không chào hỏi, chỉ là mắt nhìn Trần Lạc Thần, lại nhìn chằm chằm Tô Tường Vi ở một bên, dò xét. Trần Lạc Thần, cô ấy là ai vậy? Thật xinh đẹp, giới thiệu để chúng tôi quen biết đi. Mã Tiểu Vũ cười không có ý tốt, đây là bạn tốt của tôi, Tô Tường Vi. Tường Vi, cô ấy chính là bạn thân mà tôi hay nhắc đến, Mã Tiểu Vũ, một nữ hán tử. Trần Lạc Thần tùy tiện giới thiệu. Xin chào, Tô Tường Vi mặc dù cảm xúc hơi xa xút nhưng vừa thấy Mã Tiểu Vũ mà Trần Lạc Thần thường xuyên nhắc đến, cũng rất vui vẻ bắt tay với Mã Tiểu Vũ. Dù sao chuyện kia mới xảy ra hơn một giờ trước, gocchuyenaudio.com, Trần Lạc Thần cũng không muốn nói chuyện nhiều ở trước mặt của các cô gái Hàn Phi Yên, lên tiếng chào hỏi với Mã Tiểu Vũ, liền mang theo Tô Tường Vi rời đi. Mẹ kiếp, Đỗ Nguyệt ở một bên, giờ phút này mới bất mãn kêu lên. Cái tên Trần Lạc Thần này thực sự giỏi giang, Phi Yên và cô hướng dẫn đều ở đây, cái tên này thế mà làm như không thấy. Cô hướng dẫn, Phi Yên, mọi người thấy không? Vừa rồi anh ta trực tiếp không thấy chúng ta. Chấm, ở trong lòng Đỗ Nguyệt, loại người như Trần Lạc Thần này, gặp mình đều phải khách khí, hơn nữa phải biểu hiện rất thận trọng mới đúng. Nhưng mà Trần Lạc Thần trực tiếp không nhìn đến, điều này khiến cho Đỗ Nguyệt cảm thấy không chịu đựng được. Hàn Phi Nhi và Mạnh Mỹ Dung cũng không nghĩ đến hiện tại Trần Lạc Thần lại dám đối xử với các cô như vậy. Mình không chào hỏi anh ta cũng không chào hỏi các cô, thật sự là rất có khí phách đấy. Hừ, tên gà, tôi mới không thèm để ý đến anh ta. Chấm, Hàn Phi Yên giận dữ nói. Được rồi, các cậu đừng nói Trần Lạc Thần, vừa rồi tôi thấy sắc mặt của Trần Lạc Thần cũng không tốt lắm, đoán chừng có chuyện gì, cho nên mới quên chào hỏi với mọi người. Mã Tiểu Vũ vội vàng giải thích. Tiểu Vũ, cậu không cần giải thích vì người này, anh ta thích thế nào thì làm, hừ hừ, dù sao xế chiều hôm nay chúng ta sẽ đi đến Sơn Trang Ôn Tuyền rồi, nhanh đi về thay quần áo vừa mới mua đi. Tôi nói có đúng không Phi Yên? Đỗ Nguyệt nghĩ đến hôm nay có thể đi đến Sơn Trang Ôn Tuyền mơ ước, oán khí gì cũng đều không còn nữa. Hôm nay, quản lý cấp cao của công ty của chị Phi Yên muốn tụ họp đi chơi ở Sơn Trang Ôn Tuyền, bởi vì hot streamer Hàn Phi Yên chính là người bản địa Kim Lăng, đương nhiên cũng cho Hàn Phi Yên mấy suất đi. Dù sao nền tảng live Đồng Thành đã thăng cấp thành nền tảng live siêu phàm của toàn quốc, thân phận đương nhiên đã khác. Cho nên, đẳng cấp của nơi đến cũng khác biệt rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Mã Tiểu Vũ vang lên. Sau khi kết nối, hai tiếng rồi cúp máy. Có chút lo lắng nói, Phi Yên, là điện thoại của công ty mà chúng ta vừa thuê xe gọi đến, nói tài xế kia lâm thời có việc rời đi, hiện tại tài xế của công ty bọn họ đều chạy đi chạy xe cưới cho khách chiếc xe Mercedes-Benz 500 mà chúng ta thuê không còn người lái nữa. Nói chúng ta có thể tìm tài xế khác, mẹ kiếp tài xế chạy rồi, mẹ ơi, sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện này, hết lần này tới lần khác là lúc này, tôi tìm lái xe ở đâu chứ, lại nói, lái xe đều là tự tôi chọn, dáng dấp khá đẹp trai, tôi muốn đi tham gia loại tụ hội này, về phần mặt mũi nhất định phải có đủ. Hàn Phi Yên tức giận nói, thật là, mẹ nó, làm chút chuyện mà sao lại khó như vậy. Đúng vậy, trong số chúng ta chỉ có cô hướng dẫn lái xe, nhưng lần này cô giáo đi làm khách quý, chúng ta không thể để cô giáo làm tài xế được. Đỗ Nguyệt cũng nói, à tôi nhớ ra rồi, Trần Lạc Thần có bằng lái xe, anh ta biết lái xe, bằng không để anh ta đến làm tài xế cho chúng ta. Lần trước Trần Lạc Thần cũng đi đến Sơn Trang Ôn Tuyền rồi. Mã Tiểu Vũ nói, kỳ thật mà nói, Mã Tiểu Vũ có chút tư tâm. Thời gian trước Trần Lạc Thần giống như đã phát lên nhanh chóng, các loại hàng xa xỉ, nhưng sau chuyện lần đó, Trần Lạc Thần liền ủ rũ. Bạn học cùng lớp đều biết Trần Lạc Thần đã tiêu hết sạch tiền rồi, không còn nhiều. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đoạn thời gian phất lên kia cũng khiến cho Trần Lạc Thần nuôi ra một thói quen yêu mặt mũi tiêu tiền như nước chảy. Mã Tiểu Vũ đều nhìn ra. Nhưng bây giờ, để Trần Lạc Thần đi lái xe, phải biết Hàn Phi Yên cho tài xế lái xe này tiền lương 15 triệu. Chỉ một buổi trưa đã kiếm được 15 triệu chắc chắn là rất tốt. Không được Tiểu Vũ, không nghe Phi Yên nói sao, nhất định phải đẹp trai cái mặt hàng lâu như Trần Lạc Thần, vẫn là thôi đi. Đỗ Nguyệt là người đầu tiên không đồng ý à, ngược lại tôi cảm thấy chủ ý của Tiểu Vũ không tệ, Trần Lạc Thần mặc dù rất lâu, nhưng anh ta khuôn mặt rất thanh tú, khá dễ nhìn, hừ, Dương Ngọc ở phòng chúng ta lúc trước cũng không bị mù, đợi chút nữa tôi trang điểm cho anh ta, không chừng vừa vặn làm lái xe cho chúng ta. Hàn Phi Yên lại cong lông mày nói, vậy để cậu ta đến thử một chút, cậu ta thực sự biết lái xe. Mạnh Mỹ Dung cũng không có ý kiến gì. Vậy được rồi, Tiểu Vũ, gọi điện thoại cho Trần Lạc Thần, nói tôi mời anh ta làm tài xế. Cách chương.